Chương 1961, doanh cứu con tin, yêu cầu đàm phán. Ma Vương là cái kia Ma Vương sao? Cục công an trưởng Từ Lôi Chiến cái kia đạt được đến khẳng định tin tức phía sau, cuối cùng cũng nở một nụ cười, tốt cuối cùng cũng có một tin tức tốt, bằng không chúng ta mặt nhưng là mất hết. Lúc này, Tiểu Mật Phong đột nhiên một hiên rèm cửa chui vào, trong tay đưa cho Lôi Chiến một cái điện thoại di động, nói, Lôi Thần, Hỏa Phượng Hoàng liên lạc. Lôi trên chiến mã tiếp điện thoại, là vâng đúng tốt tốt không thành vấn đề các ngươi trước tại chỗ đợi mệnh, chúng ta sau đó liền đến cúp điện thoại, Lôi Chiến mang trên mặt vẻ tươi cười nói, Hỏa Phượng Hoàng tin tức. Hiện tại Ma Vương đã cơ bản quét sạch tiểu điếm 9 tầng trở lên địch nhân, đồng thời giải cứu một nhóm người chất đến rồi Thiên Đa Y, bọn họ hiện tại cần chúng ta phái phi cơ trực thăng đi qua nghị cách cứu viện. Tốt cục công an trưởng vỗ bàn một cái, lập tức tổ chức người đi cứu viện còn có, phái một cái đột kích đội đi tới, chờ đấy cùng phía ngoài bộ đội cùng nhau phát động trải qua, từ trên cao đi xuống, nội ứng ngoại hợp, một lần hành động nghị cách cứu viện ra những người còn lại chết. Lôi trên chiến mã chờ lệnh nói, thủ trưởng, liền để cho chúng ta lôi điện lên đi dù sao chúng ta cùng Hỏa Phượng Hoàng có ăn ý, có thể tốt hơn phối hợp. Tốt lập tức hành động tình nhân đảo tiểu điếm Thiên Đa Y phi cơ trực thăng đã đón đi đỉnh cấp đám người kia chất. Lôi điện cũng đã mang theo trang bị cùng Hỏa Phượng Hoàng hội hợp. Khi bà gì, hiện tại phía dưới tình huống như thế nào đưa đi trước tới tiếp ứng phi cơ trực thăng, Lôi trên chiến mã đem Đàm Hiểu Lâm gọi tới bên cạnh hỏi. Lôi thần, Ma Vương hiện tại đang giấu ở đệ cửu tầng, chờ đợi chúng ta trợ giúp. Đàm Hiểu Lâm chào một cái, báo cáo, đồng thời tiểu điếm 9 tầng trở lên địch nhân đã cơ bản bị Ma Vương quét sạch, chúng ta hiện tại cần triệt để thanh lý còn giữ lại những thứ này cá lọt lưới, sau đó đi trợ giúp Ma Vương. Lôi chiến túi đầu trầm ngâm một cái, lập tức bố trí nhiệm vụ nói, tốt, các ngươi Hỏa Phượng Hoàng nhanh chóng xuống phía dưới trợ giúp Ma Vương, chúng ta lôi điện tới thanh lý tàn quân. Còn có, các ngươi lưu lại hai người thủ ở nơi này, chờ đợi lấy đám tiếp theo viện quân đến, tốt tiếp ứng bọn họ. Nhớ kỹ, đây là thực chiến, muôn ngàn lần không thể sơ suất, phải chú ý an toàn. Được rồi, bây giờ lập tức hành động là vâng đúng Lôi Thần cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Lôi điện tiểu đội cùng Hỏa Phượng Hoàng tiểu đội các thành viên mỗi người kiểm tra rồi dưới trên người trang bị phía sau, lập tức bắt đầu chia đầu hành động, tình huống khẩn cấp, mỗi người đều lấy ra 12 vạn phần chú ý khoảng cách phần tử kinh khủng bắt cóc con tin bắt đầu. Đã trôi qua mấy giờ? Bây giờ là 3 giờ sáng nhiều, từ Lưu Húc thành công phá hư tín hiệu che đậy trang bị bắt đầu, cũng đã qua hơn một canh giờ. Lưu Húc đang ở một cái người trốn ở góc phòng lau chùi súng, vì chiến đấu kế tiếp làm chuẩn bị. Đột nhiên, lỗ tai khẽ động, hắn dường như nghe được tiếng bước chân, rất nhẹ, rõ ràng trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, biết rõ làm sao che giấu mình. Lưu Húc bưng súng lên, núp vào, ngưng thần nhắm ngay gian phòng nhập khẩu. Nhìn người tới, Lưu Húc thở phào, không tiếp tục cần giấu, đứng dậy đi ra nói, thì bà gì, các ngươi tổng tính ra. Nghe được thanh âm, Hỏa Phượng Hoàng nhóm nhất thời cả kinh, dồn dập đem miệng súng nhắm ngay đi ra Lưu Húc, ở xác nhận là Lưu Húc phía sau, mới thả lỏng cảnh giác. Đem miệng xuống hướng xuống dưới. Để lại Đường Tiếu Tiếu cùng Khúc So với A Chắc ở cửa cảnh giới, Đàm Hiểu Lâm cùng Hà Lộ đi lập tức đến Lưu Húc bên người, hồi báo Lưu Húc sau khi rời đi tình huống. Ma Vương, lôi điện tiểu đội cũng đã vào được, liền ở phía trên mấy tầng tẩy rửa tàn quân, ta muốn bọn họ còn cần một ít thời gian. Đàm Hiểu Lâm một bên đem Lưu Húc dành riêng trang bị đưa cho hắn, vừa hướng Lưu Húc hồi báo. Lưu Húc kết quả trang bị bao, một bên quần áo nó nảy, một bên phân phó nói, tốt bất quá còn chưa đủ. Hướng phía ngoài thỉnh cầu lại phái một tiểu đội tiến đến. Vì sao a, Ma Vương hai người chúng ta tiểu đội còn chưa đủ sao? Điền Quả ở một bên không hài lòng Lưu Húc coi khinh, bĩu môi nói. Hồ đồ Lưu Húc nhất thời giận, hiện tại là lúc nào mạng người quan trọng ngươi hiểu hay không? Còn có, ta hiện tại tổng cộng tiêu diệt 55 cá nhân, coi như còn có tàn quân, cũng sẽ không vượt qua 70 cái. Phải biết rằng quang chúng ta biết đến phần tử kinh khủng thì có hơn 100 cái, ở doanh cứu con tin thời điểm. Phải nhanh tàn nhận chuẩn bằng không một cái sai lầm liền sẽ tạo thành con tin thương vong. Coi như chúng ta từ trên xuống dưới công kích, các ngươi cam đoan ở đánh bất ngờ trong nháy mắt có thể giải quyết 3 cái trở lên địch nhân sao? Điền Quả cũng ý thức được sai lầm của mình, chính mình trải qua cái này mấy lần bắn nhau, có chút xuôi gió xuôi nước, có chút tự cao tự đại, lại rõ ràng đã quên, mấy lần bắn nhau chủ lực đều là Lưu Húc. Xin lỗi, Ma Vương, ta sai rồi. Trở về lại thu thập ngươi. Lưu Húc thấy Điền Quả ý thức được sai lầm của mình, quảng đi câu ngoan thoại, quay đầu hướng Đàm Hiểu Lâm nói, thì bà gì, thỉnh cầu trợ giúp a, chúng ta phải cam đoan có thể đối với phần tử kinh khủng một kích chí mạng. Tiếp lấy, lại cùng Đàm Hiểu Lâm cùng Hà Lộ đám người thảo luận một cái phía sau, mà bắt đầu mỗi người nghỉ ngơi, chờ đợi chi viện. Trời đã sáng, mặt trời đã lên thật cao. Thính nhân đảo tiểu điếm ngoại vi, Lâm Thời bộ chỉ huy. Đang ở Lâm Thời trong bộ chỉ huy nhân viên nhận được thông báo, lôi điện tiểu đội cùng Hỏa Phượng Hoàng tiểu đội đã mỗi người vào chỗ. có thể bắt đầu đánh bất ngờ thời điểm, đột nhiên một cái đặc cảnh xông vào, hướng cục công an trưởng chào một cái, nói, báo cáo người khủng bố viên bắt một con tin đi ra nói phải cùng chúng ta đàm phán. Ừm, đàm phán cục công an trưởng hơi nghi hoặc một chút, lần nữa hướng cái kia đặc cảnh xác nhận, mà khi cái kia đặc cảnh lại gật đầu một cái phía sau, cục công an trưởng càng thêm nghi ngờ, nhìn về phía Triệu Thành hỏi, bọn họ không thể không dự định sống đi ra ngoài sao, tại sao lại muốn đàm phán đâu, chống khủng bố khắp nơi. Trưởng Triệu Thành cũng là không hiểu ra sao, nhưng đối phương nếu muốn đàm phán, bọn họ nếu không phải nói, sợ rằng con tin liền gặp nguy hiểm, không thể làm gì khác hơn là khuyên đủ, vì con tin an toàn, bọn họ cần liền cùng bọn họ nói đi. Cục công an trưởng nghe vậy gật đầu, phân phó nói, dùng người máy mang theo một bộ điện thoại giao cho bọn họ, miễn là điều kiện của bọn họ không quá mức phận, chúng ta có thể suy nghĩ. Một lát sau, đang ở cục công an trưởng cùng đại biểu của quân đội nghiên cứu hẳn là thế nào đánh bất ngờ có thể lớn nhất cứu viện con tin thời điểm, mới vừa cái kia đặc cảnh lại xông vào, đầu đầy mồ hôi nói, báo cáo phần tử kinh khủng yêu cầu cùng lần hành động này chỉ huy tối cao trò chuyện, đồng thời bọn họ uy hiếp nói bọn họ có một chính mình cải trang tinh chất đặc biệt lựu đạn, thuộc về bom bẩn, nếu như không đồng ý, liền lôi kéo Đông Hải thành phố đồng quy vu tận.